Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tống Tiểu Bảo cũng chậm rãi đi về nhà. Cậu bé mặc chiếc áo ngắn tay màu xám trắng mới mua, quần dài màu đen, đi đôi dép xăng đan màu nâu sẫm. Khuôn mặt trắng trẻo bị nắng chiếu vào nên hơi ửng đỏ. Cậu bé có vẻ thong thả tự tại, hệt như một cậu chủ nhỏ được cưng chiều của gia đình địa chủ. Cậu bé nghe thấy Kiều Chân Chân đang dạy dỗ anh trai, ngẩng khuôn mặt tròn vo lên, chạy đến gần Kiều Chân Chân. Mẹ ơi, con ngoan nhất, quần áo không bị bẩn. Ừ, Tiểu Bảo của mẹ ngoan nhất. Kiều Chân Chân ôm cục bông mềm mại đáng yêu, hôn mạnh lên má Tống Tiểu Bảo. Tống Đại Bảo chạy ra từ bếp, thấy cảnh này, vội vàng bước tới, ôm cánh tay Kiều Chân Chân. Mẹ ơi, con cũng muốn được hôn. Kiều Chân Chân trừng mắt nhìn cậu bé, bực bội nói, con xem con bẩn thế này, nhanh đi rửa tay và rửa mặt, rồi vào ăn cơm. Nói xong, cô đi vào bếp. Tống Tiểu Bảo thấy Tống Đại Bảo bị mắng, đắc ý nhìn anh cả, ngoan ngoãn đi rửa tay và rửa mặt. Cậu bé biết mẹ thích những đứa trẻ sạch sẽ ngoan ngoãn. Cậu vẫn luôn làm rất tốt, nên mẹ yêu cậu nhất. Bữa trưa ăn cơm trắng với thịt xào cần tây và canh mướp. Ngoài ra còn chiên một quả trứng cho mỗi anh em. Thức ăn của nhà họ được cả thôn công nhận là tốt nhất. Mỗi khi đến giờ ăn, hai anh em Tống Đại Bảo đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng biết Hắc Hoa và Nhị Trụ Tử ghen tị với hai anh em, vì ngày nào cũng được ăn thịt và uống sữa mạch nha. Ăn trứng gà thường xuyên. Sáng nay Kiều Chân Chân nấu một nồi chè đậu xanh, nấu hết 2 tiếng đồng hồ. Từng hạt đậu xanh được nấu mềm như, thêm ít đường phèn. Thời tiết này mà được uống một bát, thanh nhiệt giải khát, không gì hợp hơn. Nhưng tiếc là không có tủ lạnh, nếu để lạnh thì sẽ ngon hơn. Vân Mộng Hạ Vũ đó là để uống vào buổi chiều. Dạo này Kiều Chân Chân thường nấu một ít canh, đôi khi cô còn mang đến cho bố mẹ Kiều, nhà Kiều đại gia và các chị dâu. Còn có cả cháu trai cháu gái, cũng được ké một ít. Không biết lúc nào đã tới cuối tháng 7, lúa trên đồng đã chín vàng, một màu vàng rực rỡ. Cũng vào mùa gặt, đây là thời điểm bận rộn nhất của thôn, bởi vì họ không chỉ phải thu hoạch lúa mùa hè đã chín. Sau khi thu hoạch xong, còn phải nhanh chóng cày ruộng cấy lúa, gieo lúa mùa thu. Nếu bỏ lỡ vụ này, chắc chắn vụ mùa nửa năm sau sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy trong khoảng thời gian này, hầu như mọi người không nghỉ trưa, người già trẻ nhỏ trong nhà sẽ phụ giúp việc đồng áng. Thậm chí trường học sẽ cho học sinh nghỉ mùa gặt, tức là để các em về nhà giúp thu hoạch lúa. Tất nhiên những việc này sẽ được tính vào điểm công, cuối năm được chia thêm một ít lương thực. Chế độ khoán sản xuất liên gia đình tự chịu lỗ lãi vẫn chưa được áp dụng. Hiện tại vẫn là kinh tế tập thể, phải cùng nhau làm việc. Gặt lúa là việc quan trọng, quy định mỗi hộ gia đình phải cử ít nhất một người. Mọi người hừng hực khí thế và hăng hái, khiến Kiều Chân Chân ham ăn lười làm trở nên lạc lõng. Mặc dù Kiều Chân Chân đã quen làm việc đồng áng ở trang trại trong không gian, nhưng không gian và thế giới thực vẫn khác nhau rất nhiều. Bây giờ Kiều Chân Chân không thiếu tiền, nghĩ xem có thể dùng tiền để bù vào điểm công cuối năm không. Cô thực sự không muốn xuống đồng làm việc, vất vả lắm mới dưỡng được làn da trắng trẻo mịn màng. Cô không muốn bị đen thui như than. Trước đây khi chưa kết hôn, trong nhà có nhiều người, nên cô không cần ra đồng, giả vờ làm việc. Sau khi kết hôn, Tống Cẩn sẽ đại diện nhà họ đi, cô yên tâm ở nhà ngủ nướng. Hiện tại, Tống Cẩn đi học ở nơi khác, chưa về. Nhà họ không có thêm người, không thể để Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo ra đồng làm việc. Còn cô là mẹ lại ở nhà nghỉ ngơi. Kiều Chân Chân trước đây sẽ làm được, nhưng bây giờ cô cảm thấy lương tâm cắn rứt. Kiều Chân Chân cắn răng, làm thì làm, sợ ai chứ, không phải chỉ là ra đồng làm việc thôi sao? Có gì ghê gớm, ba Kiều biết con gái mình không phải là người chịu khó làm việc. Nhưng với tư cách là đại đội trưởng, ông đã nói mỗi nhà phải cử một người. Kiều Chân Chân lại còn trẻ, tất nhiên không thể để cô về nghỉ ngơi được. Ông chỉ có thể sắp xếp cô làm cùng các con trai. Làm cho có lệ là được. Tuy nhiên, điểm công chắc chắn không thể cho cô nhiều. Nếu không dân làng không náo loạn mới là lạ. May là Kiều Chân Chân cũng không quan tâm đến điểm công đó. Ngày đầu tiên gặt lúa, Kiều Chân Chân mặc quần áo dài, đội mũ rơm, quấn khăn che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt ra bên ngoài. Từ đầu đến chân đều được bọc kín mít. Ba Kiều nhìn con gái mặc như vậy, lắc đầu, đây không phải là dáng vẻ làm việc. Ông vội vàng bảo người đưa cho cô một chiếc liềm rồi đuổi đi. Vân Mộng hạ Vũ Kiều Chân Chân đến đầu ruộng, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đầu. Cô hít một hơi thật sâu, trong lòng tự động viên mình. Chuẩn bị xuống đồng, cô nghĩ ánh nắng hơi chói mắt. Cô cần một chiếc kính râm. Hôm nào đó cô phải thử hỏi Hoàng Tam xem. Nếu Quảng Châu không có thì Thượng Hải chắc chắn có. Đó là nơi đi đầu về thời trang cả nước. Lúc này, các anh trai đã làm được một lúc. Thấy em gái không chỉ không cởi giày mà còn không xắn ống quần lên. Đi thẳng xuống ruộng, bùn đất lập tức làm bẩn giày và quần. Mặc dù sau đó có thể giặt sạch, nhưng nhìn thấy thật lãng phí. Tối hôm qua, ba mẹ Kiều đã dặn họ phải giúp em gái làm việc. Em gái làm được bao nhiêu thì làm. Bây giờ, vấn đề không phải là cô làm được bao nhiêu, mà phải lo em gái đừng làm hỏng lúa. Đây không phải là chuyện đùa. Em gái, em cứ từ từ làm ở phía sau. Đừng vội, chỉ cần chú ý đừng dẫm làm hỏng lúa. Kiều đại gia nhắc nhở. Kiều Chân Chân cúi xuống chuẩn bị cắt lúa. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ xa của Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo. Mẹ, mẹ xem này, ba về rồi. Kiều Chân Chân đứng thẳng người nhìn về phía phát ra tiếng. Thấy một người đàn ông cao ráo, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đang đi về phía này. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo đi phía trước, anh hét lớn với Kiều Chân Chân. Mẹ, mẹ nhanh đến đây, ba về rồi, tiếng trẻ con không nhỏ, mọi người xung quanh đều nghe thấy, cũng ngẩng đầu nhìn, đây chính là Phượng Hoàng Vàng của thôn họ. Đi học nửa năm, trong thôn vẫn luôn lưu truyền những câu chuyện về anh, bây giờ anh đã về, dù thế nào cũng phải nhìn một hai lần. Cách chương.